thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 326, không thể đối với hắn có tâm. Khóc chuyện audio.com, lấy được lệnh bài, quân tử đường do dự một chút. Tiểu muội, có câu ta không biết có nên hỏi hay không? Chuyện gì, quỷ hoàng, có phải là thiên độc quốc thất điện hạ hay không? Quý Như Yên ngước mắt, nhìn quân tử đường, đúng vậy, hắn tên gọi là Lạc Tuấn Thần, cũng là phu quân của ta. Đợi ta sau khi báo thù xong, sẽ cùng hắn đến thiên độc quốc. Quân tử đường thở dài một tiếng, tiểu muội, mặc kệ ngươi với hắn có quan hệ như thế nào, tốt nhất nên chuẩn bị cho mình một đường lui. Vị điện hạ này, phi thường không đơn giản. Đêm đó hắn biết được cốc gia có nhiều chuyện xấu như vậy, liền đủ biết được hắn không tầm thường. Cảm ơn nhị ca nhắc nhở. Ta đã biết, Quý Như Yên biết, là người trong hoàng thất. Nếu như quá đơn giản, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hơn nữa Lạc Tuấn Thần có mối huyết hải thâm cừu đối với phụ vương của mình. Điều này cũng khó tránh, cho nên nàng vẫn nhắc nhở chính mình, không thể với hắn có ý, nếu hắn chỉ đơn thuần là quỷ hoàng trong giang hồ mà nàng ái mộ, chỉ là, hắn vẫn còn một thân phận khác, người trong hoàng thất, điều này làm cho nàng tôn kính mà không thể gần gũi. Quý Như Yên mặc dù đối với Lạc Tuấn Thần có hảo ý muốn giúp hắn báo thù, nhưng không nghĩ muốn cả đời trong hoàng cung tranh đấu, sẽ khiến cho nàng ngày càng giống như người máy, ở trong hoàng cung chỉ biết tính kế lẫn nhau. Tiểu muội, ngươi, tất cả nên bảo trọng. Nhị ca yên tâm, Quý Như Yên gật gật đầu, mỉm cười một cái, cầm lệnh bài, Quý Như Yên liền trở về phòng, vốn định trực tiếp bế quan đến ngày kia, đột nhiên nghĩ đến sư huynh Sở Lam Thiên từng nói, vội vàng từ trên giường bò dậy, sau đó gõ gian phòng sát vách của Lạc Tuấn Thần. Lạc Tuấn Thần vẫn chưa ngủ, hắn luôn chờ Quý Như Yên trở về, chuyện Quý Như Yên cùng Nguyệt Như Hỏa kết bái. Hắn đã sớm nhận được tin tức, nhưng vẫn ở trong gian phòng của mình, không đi ra ngăn cản. Ở thiên độc quốc, Quý Như Yên không chỗ nương tựa, Tạc Vương chạy này có thể nâng đỡ nàng, kia cũng là chuyện tốt. Thấy trong phòng nàng đèn đã tắt, hắn cũng tính toán nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng một lúc sau có tiếng gõ cửa. Quỷ hoàng, ngươi đã ngủ chưa? Vào đi. Lạc Tuấn Thần tiến lên mở cửa ra, đem nàng đón tiến vào. Đến Tạc Vương trại lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Quý Như Yên chủ động tiến vào phòng hắn. Gian phòng của Lạc Tuấn Thần rất đơn sơ, chỉ có một giường, một bàn hai ghế, còn lại không có thứ gì khác. Không phải nên ngủ rồi sao? Tại sao lại tới đây? Lạc Tuấn Thần quan sát sắc mặt của nàng một chút, phát hiện có chút tái nhợt, không biết thân thể của nàng thế nào, liền ân cần hỏi một câu. Quý Như Yên lắc lắc đầu, ta không sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới, ngươi không phải là muốn nội lực sớm một chút khôi phục sao? Sư huynh đưa cho ngươi Long Dương bí tịch ngươi đã thuộc chưa? Ân, thuộc lâu lâu rồi. Lạc Tuấn Thần một bên trả lời lời của nàng, một bên giơ giơ lên quyển sách trên tay. Quý Như Yên lúc này mới phát hiện, thì ra hắn đang ở trong phòng đọc cuốn bí tịch này. Viên này là dược hoàn, sẽ làm ngươi ngủ say, đến lúc nội công tâm pháp luyện thành, mới có thể cho ngươi tỉnh lại. Tính toán thời gian, ngươi bây giờ sẽ phải uống nó. Cầm trong tay một viên dược màu trắng, đưa tới trước mặt Lạc Tuấn Thần. Dược hoàn lộ ra mùi hương, Lạc Tuấn Thần không có cầm lấy, thì ngược lại nhìn nàng. Nàng không muốn ta cùng nàng đi hồ băng sao? Không muốn, bởi vì, ta chưa chắc chắn có thể bảo hộ chu toàn cho ngươi. Lạc Tuấn Thần mỉm cười. Có đôi khi, nàng thành thật như vậy rất dễ đả thương người. Cách chương.